Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, người Trung Quốc chủng tộc Thiên Phú. Vinh, đương Cristiano Ronaldo nhìn thấy vinh quang thời điểm, quanh người hắn lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực, kia là hắn đấu trí thực thể hóa kết quả. Nói như vậy có chút khoa trương, nhưng Cristiano Ronaldo khi nhìn đến vinh quang lúc, xác thực có một loại lăng lệ sát khí bị phóng thích ra ngoài. Người ở chỗ này đều có thể cảm giác được. Cho nên trong lúc nhất thời, vậy mà đều không có người nói chuyện. Lúc trước Cristiano Ronaldo chủ động khiêu khích vinh quang, bị vinh quang hời hợt bỏ qua, không có chính diện đáp lại. Cái này khiến người Bồ Đào Nha phi thường khó chịu. Ta thế nhưng là hướng ngươi phát ra khiêu chiến a. Ngươi tốt xấu cho ta một cái đáp lại a. Nói cái gì, mục tiêu của ta là quán quân, đây là mấy cái ý tứ. Nói là ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới sao? Bởi vậy lần này có thể tại trong tửu điếm nhìn thấy vinh quang. Cristiano Ronaldo có phần có một loại cừu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt cảm giác. Nhưng là vinh quang há miệng. Tựa như là một cây châm. Đem cái này ngưng trọng không khí đâm hư. Phốc. Phát ra tiếng cười chính là Lucas Sutton. Hắn che miệng lại. Nhưng cong thành hai trăng khuyết răng con mắt đã bán hắn. Lucas cười sau khi đi ra. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng đều kịp phản ứng. Nhao nhao hống cười lên. Trước đó bọn hắn bị Cristiano Ronaldo kỹ thuật dẫn bóng ngược. Còn muốn bị MU cầu thủ miệng ngược. Cái này khiến Bayern Munich cầu thủ trong lòng đã sớm tích không ít đỏ. Bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này đều phát tiết ra ngoài. Làm tốt lắm. Bọn hắn ở trong lòng hô to. Vinh quang làm sao có thể không biết người trước mắt này là ai đâu. Đoạn thời gian trước còn công khai hướng hắn khiêu chiến qua đây. Cho nên vinh quang căn bản liền là cố ý. Hắn là đang vì toàn thể Bayern Munich cầu thủ xuất khí. Vinh quang tuyệt không phải loại kia sẽ chủ động người gây chuyện. Nhưng là nếu như cần cùng chung mối thù thời điểm, hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Hắn là Bayern Munich cầu thủ. Tự nhiên là cái đoàn thể này một phần tử. Cái đoàn đội này nhận được địch ý. Hắn tự nhiên là muốn vì đoàn đội tranh khẩu khí. Quả nhiên, Cristiano Ronaldo bị vinh quang cái này hỏi một chút chọc giận. Mình đem vinh quang đương đối thủ. Người ta lại nói như vậy. Thật sự là rất bình thường không nể mặt mũi a. Cristiano Ronaldo người này lại là rất bình thường quan tâm mặt mũi. Bên cạnh MU đám cầu thủ cũng không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại ở trước mặt nói như vậy. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này Cristiano Ronaldo vung vẩy trong tay vợt bóng bàn. Bớt nói nhiều lời. Đến tranh tài đi. Tranh tài cái gì? Vinh quang hỏi. Bóng bàn. Trên bóng bàn, Cristiano Ronaldo là có tương đương tự tin. Hắn đã sớm đánh khắp toàn bộ MU không địch thủ. Hắn cũng từng hướng phóng viên tiết lộ qua. Nếu như lúc trước không có lựa chọn đá bóng, hắn có thể sẽ trở thành một bóng bàn tay. Sau đó cầm tới châu Âu quán quân. Qua đời gấm thi đấu. Thế vận hội Olympic bên trên hướng thế giới bá chủ Trung Quốc khởi xướng khiêu chiến. Vinh quang gãi đầu một cái. Nhưng ta không biết a cái gì. Lần này phát ra kinh hỏi không chỉ có riêng là Cristiano Ronaldo. Còn bao gồm Bayern Munich cầu thủ. Tất cả mọi người một mực đem vinh quang đương bóng bàn cao thủ nhìn. Cứ việc vinh quang chưa từng có tại đội bóng bên trong cùng bọn hắn đánh qua bóng bàn hắn tư nhân. Thời gian đều lấy ra huấn luyện. Nhưng một cái người Trung Quốc, làm sao có thể sẽ không đánh bóng bàn? Lại làm sao có thể đánh không tốt bóng bàn đâu? Cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận vinh quang là một cái trái bóng bàn kỹ thuật cực kỳ tốt cao. Thủ cao thủ cao cao thủ. Nào nghĩ tới hiện tại vinh quang lại nói mình sẽ không đánh bóng bàn. Cái này, Lucas kéo vinh quang. Được rồi, chàng bức muốn vừa phải. Vinh quang quay đầu rất bình thường vô tội mà nhìn xem đối phương. Nhưng ta thật sẽ không? Người không có đánh qua bóng bàn sao? Các người Trung Quốc người không phải người nào đều sẽ đánh bóng bàn sao? Survive Tiger cũng rất kỳ quái. Ây, dù sao ta không có đánh qua. Vinh Quang nói ngược lại là lời nói thật. Hắn lên tiểu học kia mấy năm. Trường học điều kiện phi thường gian khổ. Căn bản không có bình thường thể dục công trình. Bóng bàn loại vật này càng là không có. Cho nên Vinh Quang khi còn đi học mà căn bản không tiếp xúc qua bóng bàn. Về sau hắn tốt nghiệp tiểu học. Bỏ học ở nhà chăn dê. Trong trường học mới tính chậm rãi mua thêm một chút thể dục công trình. Trong đó liền bao quát một cái tảng đá xây bóng bàn cái bàn. Còn có một bộ dùng gỗ trẻ thành vợt bóng bàn. Bóng bàn cũng có, nhưng rất bình thường chân quý. Vinh Quang cũng chỉ là tại chăn dê đi ngang qua trường học thời điểm. Ngẫu nhiên gặp người đánh qua. Chính hắn là không có tự thân lên trận. Gặp Vinh Quang không giống như là đang nói láo lời nói. Lucas vẻ mặt cầu xin. Xong, tiền của ta. Bayern Munich bên kia thật vất vả phấn chấn sĩ khí. Cũng bởi vậy một lần nữa thấp rơi xuống. MU cầu thủ ngược lại là lần nữa tới kinh. Vương bài còn đánh sao? Bọn hắn kêu la. Cristiano Ronaldo không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là đứng tại cầu trước bàn. Nhưng hắn có chút thất vọng. Hắn đang còn muốn bóng bàn trên bàn hảo hảo giáo huấn một lần Vinh Quang. Chiến thắng hắn. Vì ngày mai tranh tài trước làm trận làm nóng người đây này. Kết quả đụng cái trước sẽ không đánh bóng bàn người Trung Quốc. Thật sự là hiếm lạ. Hắn buông xuống cái vợt. Dự định quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang lại đột nhiên cầm lên Survive Tiger để lên bàn vợt bóng bàn. Mặc dù không có đánh qua. Bất quá ta có thể thử một chút. Hai đội cầu thủ đều ngây ngẩn cả người. Tới đi. Hắn hướng đối diện ngẩn người Cristiano Ronaldo nói. Nhưng Cristiano Ronaldo không có đáp lại hắn. Cũng chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Những người khác cũng là như thế. Chỉ có Lucas ho khan một tiếng. Sau đó tiến đến Vinh Quang trước mặt. Nói với hắn, vợt bóng bàn cầm nhầm. Vinh Quang dùng một loại cầm ngược chỉ thủ thế cầm vợt bóng bàn nắm. Tay, vợt bóng bàn dưới tay. Vinh Quang cấp tốc nhìn thoáng qua Cristiano Ronaldo cầm banh vỗ tới thủ thế. Sau đó học theo, lần này đến phiên MU cầu thủ cười vang, mà Bayern Munich đám cầu thủ thì tại cười vang bên trong vùi đầu xuống dưới làm vì một cái người. Trung Quốc, lại ngay cả vợt bóng bàn cũng sẽ không nắm. Thật sự là, quá mất mặt. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Vinh Quang quơ quơ vợt bóng bàn đối Cristiano Ronaldo nói. Người Bồ Đào Nha cái này mới phản ứng được. Nói với Vinh Quang, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau đó hắn đem cầu nhẹ nhàng gọi cho Vinh Quang. Người phát bóng, Vinh Quang học theo đem cầu lại đánh trở về. Người ra tay trước đi. Ta sẽ không phát bóng. Phốc, MU cầu thủ ở trong có người nở nụ cười. Survive Tiger đứng tại vây xem trong đám người. Lo lắng nói với Vinh Quang. Cần ta dạy ngươi sao? Vinh, hắn hiện tại là thật vững tin Vinh Quang sẽ không đánh bóng bàn. Vinh Quang quay đầu hướng hắn khoát khoát tay. Không cần, thì ngụy nhân, ta cùng hắn học. Hắn ngược lại là tuyệt không tị húy học Cristiano Ronaldo. Vốn đang bụng mặt lắc đầu thở dài Lucas nghe được Vinh Quang câu nói này về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến tràn ngập mong đợi nhìn xem Vinh Quang. Bởi vì hắn nhớ lại. Hoặc chính hứa tiền còn sẽ không thua sạch. Cristiano Ronaldo nghe vậy khe khẽ hừ một tiếng. Vậy ngươi nhưng nếu coi trọng. Nói xong hắn đem trong tay bóng bàn cao cao quăng lên. Vinh Quang ánh mắt cũng không cùng lấy cầu đi. Mà là nhìn chằm chằm vào Cristiano Ronaldo tay. Hắn phải nắm chặt thời gian học. Đường bóng bàn hạ xuống xong. Cristiano Ronaldo vùng vỗ tới đuổi theo. Đưa bóng đánh tới. Vinh Quang bởi vì lực chú ý vẫn luôn tại Cristiano Ronaldo trên tay. Cho nên khi bóng bàn bay tới thời điểm. Hắn không phản ứng chút nào. Cầu tại bên cạnh hắn trên bàn gảy một cái. Bay ra ngoài. Đạt được. MU cầu thủ vì Cristiano Ronaldo trận banh này lớn tiếng khen hay. Bayern Munich cầu thủ bên này thì than thở Vinh Quang thật sẽ không đánh bóng bàn a. Cái này chúng ta nhất định phải thua. Tại một trận trọng yếu Champions League bán kết trước đó. Bayern Munich trước thua một ván. Cái này đối tinh thần của bọn hắn tới nói cũng không là một chuyện tốt. Tại MU, cầu thủ gieo hò thời điểm, Cristiano Ronaldo biểu lộ lại tuyệt không cao hứng. Hắn y nguyên cau mày, tựa như hắn phát bóng trước đó như thế. Vinh quang là thật sẽ không đánh bóng bàn. Như vậy, mình thắng lại có ý gì đâu. Cái này giống như là tại bóng đá trong trận đấu đánh bại một cái hoàn toàn sẽ không đá bóng thái. Điều, có cái gì cảm giác thành tựu? Nếu như không phải muốn vì MU làm vẻ vang, hắn thật muốn trực tiếp quẳng xuống cái vợt liền đi tốt. Hiện tại hắn cũng dự định cấp tốc kết thúc trận này thiên về một bên nhàm chán tranh tài. Sau đó trở về phòng đi ngủ đi. Hắn cũng không muốn ở trong trận đấu thủ hạ lưu tình. Hắn muốn làm đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Vinh Quang. Tới phiên ta sao? Vinh Quang cầm bóng bàn hỏi. Cristiano Ronaldo bĩu môi, làm một cái phát bóng thủ thế. Thế là Vinh Quang đem bóng bàn nâng ở lòng bàn tay của mình. Học Cristiano Ronaldo dáng vẻ, đem bóng bàn cao cao quăng lên. Bayern Munich cầu thủ tâm cũng giống như trận banh này, bị cao cao sâu lên. Cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới như vậy. Sẽ không đánh không đến cầu A. Có ít người trong đầu đã tưởng tượng ra như thế một màn buồn cười hình tượng tới. Bóng bàn cứ như vậy tại chúng nhân chú mục bên trong lên tới đỉnh điểm nhất. Sau đó đã mất đi hướng lên lực. Bắt đầu bởi vì tự thân trọng lượng cùng sức hút trái đất nguyên nhân. Rơi xuống dưới. Rơi xuống. Rơi xuống. Cùng lúc đó, Vinh Quang cầm vỗ tới tay phải từ sau hướng về phía trước vung ra. Ngay tại bóng bàn rơi xuống một cái thích hợp nhất độ cao lúc. Trong tay hắn vật bóng bàn đánh trúng vào cầu. Bộp một tiếng giòn vang. Bóng bàn bị quất về phía đối diện án đài. Cristiano Ronaldo vung động trong tay bóng rổ vỗ tới nghênh kích. Nhưng không có đánh trúng bóng bàn. Hắn vung cái không. Bóng bàn rơi vào trên mặt bàn. Lại phi tốc trước vọt, bay thẳng ra cầu bàn. Đạt được, đột nhiên, trong phòng trở nên rất bình thường yên tĩnh. Cái này khiến bóng bàn đánh ở trên tường cùng rơi xuống mặt đất thanh thúy thanh vang đặc biệt đột. Xoát, bóng bàn còn trên sàn nhà lanh lợi. Có người trong nhà lại đều dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn xem Vinh Quang. Chỉ nhìn Cristiano Ronaldo là một lần. Liền đánh ra cùng Cristiano Ronaldo giống nhau như đúc phát bóng. Người nói cho ta đây là một cái trước đây ngay cả vợt bóng bàn đều nắm không đúng thái điều. Chỉ có Lucas Sutton nhếch môi. Im lặng nở nụ cười. Là hắn biết, lấy Vinh năng lực học tập. Liền xem như cái người mới học. Cũng chưa chắc không có phần thắng đâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.